Câu đáp thành gian, chương 13, góc truyện audio.com. Đoàng, một tiếng súng vang lên xé toang bầu trời. Tần Hách bậy dậy ở phía sau ghế sofa, xấu hổ cười cười, xếp không phải em cố ý đâu. Em cứ nghĩ lén mở chốt an toàn lên thôi. Ai ngờ cậu ấy cướp cò. Nghiêm Lãng hỏi, ồ thế sao, Tần Hách, GT, học cách chương.